Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 362. Chương 362, Giang Nam thịnh hội. Xuống xe, xuống xe. Trương Mão cùng Lục Khang đều tại chào hỏi Thiệu Dương. Bọn hắn trên đường một đường đàm luận đủ loại siêu năng giả tin tức. Mà một bên, Thiệu Dương nhưng thủy chung tại cúi đầu chơi điện thoại. Chơi một đường, hai người đều là buồn cười. Đến cùng là người trẻ tuổi, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là rất trẻ trung nha. Bọn hắn căn bản không biết Thiệu Dương là làm bao lớn sự tình. Thiệu Dương điệu thấp, tiền bối. Ba người vừa vặn đi ra đường sắt cao tốc, liền có Ngô gia đệ tử ở nơi đó nghênh đón, cung cung kính kính đem ba người nghênh tiếp, dẫn bọn hắn leo lên xa hoa nội liễm thương vụ xe con, hướng về tụ hội tổ chức địa điểm chạy tới. Lần này Giang Nam tụ hội do Ngô gia tổ chức, Ngô gia liền đem chỗ ở tuyển tại Mạc Can Sơn. Giang Nam nơi ở, coi là thật, khắp nơi đều là danh thắng cổ tích. Cái này Mạc Can Sơn không phải bên cạnh chỗ, chính là nghe đồn rằng Can Tương, Mạc Tà ở chỗ này đúc thành thư hùng song kiếm nơi ở. Thiệu Dương ngồi ở trong xe, một đường nhưng gặp liên miên mờ mịt rừng trúc. Ở giữa sơn tuyền tô điểm, núi non tú lệ, coi là thật cũng là có một phen đặc biệt thắng cảnh. Tưởng tượng lúc ấy Ngô Việt thời điểm, Can Tương, Mạc Tà ở đây luyện kiếm, luyện ra loại kia vô thượng bảo kiếm, thật khiến cho người ta ước mơ không thôi. Mười phần mong đợi, Thiệu Dương cũng biết, loại này lớn thịnh hội, thường thường liền như là Hoa Sơn đạo phái, Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn, nghi thức, đều sẽ mở ra một ít mảnh vỡ thời gian, cung cấp đệ tử trẻ tuổi đi vào lịch luyện, thu hoạch chỗ tốt. Nếu là có thể tiến vào dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong, tựa hồ cũng rất tốt nha. Thiệu Dương chuyển động suy nghĩ, nhìn về phía một bên Ngô gia đệ tử. Ngô gia là truyền thừa lâu đời thế gia, cho nên gia tộc bọn họ đi ra đệ tử, từng cái tự nhiên cử chỉ có độ, đối nhân xử thế mười phần hữu lễ. Cái này Ngô gia đệ tử cũng thế, một đường không nói nhiều, nhưng đều là có thể vừa đúng vì Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn giới thiệu một phen tình huống, khiến cho ba người có bước đầu hiểu rõ. Thiệu Dương cười nói, không biết Ngô Phường có đó không? Cái kia Ngô gia đệ tử lộ ra dáng tươi cười. Ngô Phường tộc huynh ngay tại Mạc Can Sơn, bất quá có an bài khác, cho nên chưa thể tới. Hắn có thể căn dặn ta nhất định phải thật tốt mang Thiệu Dương tiền bối du lãm một phen. Sao? Thiệu Dương vội nói, ta cùng Ngô Phường ngang hàng tương giao, không cần xưng hô ta cái gì tiền bối. Vâng, cái kia Ngô gia đệ tử ứng một tiếng. Rất nhanh, đám người liền đến Mạc Can Sơn dưới chân. Ngô gia đệ tử mời Thiệu Dương bọn hắn xuống xe. Chỉ thấy Ngô gia Ngô Liên thế mà tự mình chờ ở bên cạnh xe. Trương lão, Lục chủ nhiệm, Thiệu Dương, hoan nghênh. Ngô Liên ấm ấm cười nói. Trương Mão cũng không dám chủ quan. Nguyên lai là Ngô Liên ngươi đích thân tới. Chuyện thế này, chỗ nào cần lao động ngươi, tùy tiện phái cái tiểu bối là được. Ngô Liên ấm ấm cười một tiếng. Trương lão là quý khách, chúng ta sao dám lãnh đạm. Đại ca sớm liền đã phân phó, để cho ta thay hắn hướng trưởng lão bồi tội. Hắn tục vụ quấn thân, không thể tự mình đến nghênh, mong rằng xin đừng trách, để cho chúng ta Trương lão các ngươi một nhóm sau khi tới, lập tức dẫn tới kiếm chi. Hắn muốn đích thân hướng Trương lão bồi tội. Trương Mão cười nói, nói quá lời, Ngô tiệm huynh còn bận rộn hơn toàn bộ tụ hội sự tình. Ngược lại là chúng ta làm phiền. Hai người ở nơi đó lẫn nhau khách khí một phen. Ngô Liên mới chuyển hướng Thiệu Dương, mỉm cười nói, Thiệu Dương, lại gặp mặt. Thiệu Dương chào, Ngô Liên cô cô. Ngô Liên cười khẽ, ta cố ý từ gia tộc nơi đó lấy rất nhiều khúc phổ. Thiệu Dương sau đó nếu là đến rảnh, không ngại cùng nhau đánh giá một phen. Thiệu Dương mừng rỡ, vui với Tòng Mệnh, Trương Mão, Lục Khang bọn hắn đều không khỏi hâm mộ. Mặc dù nói bọn hắn đối với Ngô Liên vậy không có gì đặc thù ý nghĩ, nhưng yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đối với mỹ mạo nghe tiếng giang nam Ngô Liên, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ được nhiều bắt chuyện vài câu. Nhưng như thế mấy câu xuống, hai người đáy lòng đều là rất rõ ràng. Mặc dù Ngô Liên cử chỉ hữu lễ, ai đều không có vắng vẻ, nhưng là rõ ràng rất, Ngô Liên chính là xem ở Thiệu Dương trên mặt mũi mới tự mình đến đây nghênh tiếp. Nếu không, chuyện như thế, tùy tìm một cái đệ tử là xong, nơi nào sẽ lao động Ngô Liên tự mình tới. Trương Mão im lặng, hắn đường đường một vị cấp A đại lão, thế mà còn không có Thiệu Dương mặt mũi lớn. Đương nhiên, đây cũng là nói giỡn. Trương Mão cũng biết, Ngô gia muốn chiêu đãi đến từ các nơi rất nhiều siêu năng giả, tự nhiên không có khả năng chu đáo. Bực này tụ hội, hắn dạng này cấp A đại lão cũng không chỉ một vị. Mời, Ngô Liên dẫn đường, đám người đi bộ leo núi. Mạc Can Sơn cũng không rất cao, kém xa phương Bắc rất nhiều dãy núi như vậy cao lớn hùng vĩ. Nhưng lại có một cỗ giang nam bao hàm linh tú chi khí tại. Hơn nữa núi có nước thì linh, sơn thủy giao nhau trong lúc đó, cũng là có một phen đặc biệt cảnh đẹp. Đặc biệt là lúc này, Ngô gia ở trong núi bày ra tầng tầng thật phiền, hội tụ linh khí, nhưng gặp cả tòa núi bên trong, đều phảng phất có linh uẩn. Trong lúc đi lại, coi là thật tâm thần đều say. Đẹp không sao tả xiết, một đường thưởng quá rất nhiều cảnh đẹp, cước trình không ngừng, rất nhanh liền đến tiếp đãi khách tới Kiếm Trì. Cái gọi là Kiếm Trì, chính là nghe đồn rằng Can Tương, Mạc Tà đúc kiếm chỗ, bọn hắn hái trong núi chi linh túy, lấy nước bên trong chi tinh hoa, cuối cùng 3 năm mới luyện thành cái này lưu truyền thiên cổ thư hùng song kiếm. Lần này tụ hội, Ngô gia liền vậy an bài đến từ các phe tu sĩ ở lại đây. Trương Mão, Thiệu Dương bọn hắn mới vừa đi vào, lúc này chỉ thấy đối diện một cái một thân nho phục cách ăn mặc, phong độ nhẹ nhàng lão giả đón, nhìn thấy ba người bọn họ, ha ha, cười một tiếng, Trương Mão huynh, Lục Khang huynh, Thiệu Dương, nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng xin đừng trách. Trương Mão, Lục Khang bọn hắn đáp lễ. Trương Mão mở miệng nói, chỗ nào, ngược lại là chúng ta làm phiền. 10 phần khách khí, Thiệu Dương tự nhiên đoán đi ra. Người tới e sợ chính là lúc này Ngô gia người cầm lái Ngô tiệm. Cái này nhưng cũng là một vị cấp A đại lão. Thoảng qua hàn huyên một phen, Ngô tiệm có chút tiếc nuối hỏi, Tang lão cũng không đến sao? Trương Mão nói, ta đã đem Ngô tiệm huynh ngươi thư mời đưa đến Tang lão trong tay. Bất quá hắn có chuyện quan trọng khác, cho nên chưa thể tới, để cho ta hướng Ngô tiệm huynh xin lỗi. Đâu có đâu có, Ngô tiệm vội vàng nói, mặc dù đều là cấp A đại lão, nhưng Ngô tiệm chính mình vậy rất rõ ràng. Hắn, cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 người này, còn có chênh lệch rất lớn, đối phương đối với loại tụ hội này không có hứng thú. Kỳ thật cũng là có thể nghĩ tới, chỉ là, đối với Ngô tiệm tới nói, càng hy vọng có thể cùng Thanh Long 4 người gặp gỡ, lẫn nhau xác minh tu luyện đoạt được, đó mới là nhân sinh điều thú vị. Đáng tiếc Ngô tiệm rất nhanh tập trung ý chí, nhìn về phía một bên Thiệu Dương, lộ ra dáng tươi cười. Vị này nghĩ đến chính là danh chấn đế đô Tần Châu, cùng đã danh chấn ta giang nam Thiệu Dương anh đại đi. Ngô tiệm chỉ đùa một chút, Thiệu Dương mồ hôi, vội vàng cười nói, Ngô lão, ngài cái này thế nhưng là gấp sát ta, ta nào dám nói có cái gì thanh danh. Ngô tiệm không khỏi ha ha cười một tiếng, người trẻ tuổi nhưng chớ có cẩn thận như vậy. Cùng lão già đồng dạng tốt như vậy, tại ngươi trước khi đến, ta liền đã nghe nói ngươi đủ loại sự tích rất lâu. Đối với Thiệu Dương vị này nhân tài mới nổi, Ngô Tiệm tự nhiên vậy 10 phần khách khí. Thiệu Dương mới bao nhiêu lớn, liền đã tu luyện đến như vậy cảnh giới. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần Thiệu Dương có thể vững vàng trưởng thành, có lẽ nhiều năm về sau, liền lại là một vị cấp A đại lão. Thậm chí, có thể trưởng thành đến Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn cấp độ kia cũng không nhất định đâu. Ngô Tiệm tự mình dẫn Trương Mão, Thiệu Dương bọn hắn, đi vì bọn họ an bài chỗ ở, gọi bọn hắn ở chỗ này tạm thời ở lại. Đợi đến 3 ngày sau, Giang Nam tụ hội chính thức bắt đầu, nhất thời không nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.